Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 180, tho thỉnh cầu. Uru là sinh ra từ Nidavellir bên trong mỏ kim loại vật. Nó liền giống như đá, nhưng nó có kim loại đặc tính. Điều này có thể tồn trữ càng nhiều năng lượng, nhất là ma pháp, Uru 10 phần dùng bền. Cũng có thể rất tốt chữ ma pháp. Nó quang trạch bị hình dung là hỏng bét kỹ thuật rèn đúc. Khi Uru bị thi ma pháp lúc, nó sẽ trở nên càng thêm cường đại. Uru là cái độ cao không thể rèn đúc kim loại, cần thông qua cực đoan phương pháp đến chế tạo, tỉ như một cái tinh cầu hạch tâm, hoặc là thực hiện ma pháp. Tại Marvel trong vũ trụ, Lôi thần Thor Trùy liền là lợi dụng Uru chế thành, thậm chí còn bao quát Odin Chi Mâu cùng hai đồ trong tay Hoàng Kim Thánh Kiếm cùng hủy diệt giả bọc thép. Đáng nhắc tới là, tại Avenger 3 bên trong, Thor tối tân vũ khí Stormbreaker liền là lợi dụng Uru kim loại chế thành. Dựa vào thanh này chiến phủ, Thor thậm chí kém chút một búa chém chết Thanos. Cái này đủ để chứng minh, Uru đúng là Marvel trong vũ trụ mạnh nhất kim loại. Nghĩ như vậy, xúc nơi nào còn có mảy may do dự. Lập tức chính là cùng Killian xách ra bản thân cần một số Extremis virus. Nếu như là người khác lời nói, Killian khẳng định sẽ không chút do dự trực tiếp cự tuyệt. Nhưng là phải biết dưới mắt mở miệng lại là hắn lão bản xúc. Hắn tự nhiên là không dám cự tuyệt. Rất nhanh, một tay nhấc dương Extremis virus liền đưa đến Xúc trước mặt. Cầm tới Extremis virus về sau, Xúc cũng không có tâm tình tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Đơn giản cùng Tony lên tiếng kêu gọi, dặn dò bọn hắn tăng tốc tiến độ. Xúc đây mới là đến trong nhà mình. Kili cho Extremis virus rất nhiều. Dựa theo Tony thuyết pháp, những này Extremis virus đủ để nghiên cứu ra 10 bộ Bleeding Edge. Bất quá điều này cũng đúng liền Xúc tâm ý, bởi vì khi lấy được Uru trước đó, Xúc trước tiên cần phải để Elena làm một số thí nghiệm. Bất quá ngay tại Xúc đang chuẩn bị lúc bắt đầu đợi, một trận gấp rút tiếng đập cửa lại là vang lên. Đông đông đông, Xúc nhướng mày. Đang muốn là sao cái không mở mắt ra hỏa dám đến quấy rầy mình thời điểm. Ngoài cửa, một trận thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Xúc, ngươi có nhà không? Ta là Thor, ta có cùng chuyện trọng yếu cần ngươi trợ giúp. Thor, Xúc nghe nói như thế, lập tức liền là có chút hiếu kỳ. Trong lòng tự nhủ chẳng lẽ là Reality Gem tới tay sao? Ngay sau đó, không chút do dự, Xúc lập tức chính là mở ra đại môn. Trong nháy mắt, Thor xuất hiện tại Xúc trước mặt. Bất quá giờ này khắc này, Thor bao nhiêu lại là có chút chật vật. Chỉ gặp hắn tóc tai bù xù, trên người chiến giáp phía trên còn dính lấy từng tia vết máu. Hiển nhiên là trước đó đi qua một trận ác chiến. Làm sao sự tình, ngươi làm sao cái dạng này? Xúc một bên cau mày nói ra, một bên để Thor đi tới. Ra đại sự, ta cần ngươi trợ giúp. Vừa mới vào nhà, Thor theo sau chính là một mặt sốt ruột nói ra. Bạn gái của ta Jane không thấy. Ta cơ hồ đem chỗ có địa phương đều tìm qua, nhưng vẫn là không có phát hiện hắn tung tích. Thậm chí hai đồ con mắt cũng không thể tìm tới Jane vị trí. Ta thử qua rất nhiều biện pháp, thủy chung không cách nào tìm tới hắn. Xúc, ngươi là ta biết tối cường đại tồn tại. Ta van cầu ngươi, mời trợ giúp ta đi. Lời nói xong lời cuối cùng, Thor cơ hồ là tại khẩn cầu Xúc. Trong lúc nhất thời, Xúc cũng là nghĩ, Thor ở địa cầu thế nhưng là có một người bạn gái. Bất quá ngay sau đó, hắn đột nhiên lại là hơi kinh ngạc. Bởi vì hai đồ cặp mắt kia hắn nhưng là được chứng kiến. Dựa vào đôi kia con mắt màu vàng kim, hai đồ cơ hồ có thể nhìn tới địa cầu bên trên bất kỳ địa phương nào. thậm chí nhìn thấy hắn hành tung, nhưng là dưới mắt lại có người tránh thoát hai đồ con mắt. Cái này thật sự là khá là quái dị lợi hại. Nghĩ như vậy, Xúc đây mới là chậm rãi mở miệng nói. Đừng có gấp, ngươi trước cho ta giảng một chút đây rốt cuộc là làm sao sự tình đi. Nghe nói như thế, Thò đây mới là hơi an tĩnh một chút, sau đó bắt đầu giảng thuật lên chuyện đã xảy ra. New York đại chiến kết thúc về sau, Thò mang theo Loki đến thần vực, mà tại lúc này, Odin cũng là từ trong ngủ mê tỉnh lại, khi biết được Loki ở địa cầu chỗ làm sự tình về sau. Odin 10 phần tức giận, đồng thời hạ lệnh đem Loki giam lại, mà Thò bởi vì lúc trước đáp ứng giúp sẽ vì hắn tìm kiếm Infinity Gem bên trong Eder. Cho nên hắn bắt đầu ở cửu giới bên trong tìm kiếm lên Eder tung tích. Rất nhanh, hắn quả nhiên tìm tới Eder tung tích. Bất quá để hắn có chút chấn kinh là Eder thế mà cùng Dark Elf có quan hệ. Dark Elf nhất tộc đến từ hắc ám thế giới Svartalf 2. Vài vạn năm đến một lần vẫn luôn là Asgard cường đại nhất địch nhân một trong. Không quá sớm tại vài ngàn năm trước thời điểm, Odin liền đã đánh bại bọn hắn, đồng thời đem bọn hắn vĩnh viễn trục xuất. Bởi vì việc quan hệ hứa hẹn, cho nên Thor bắt đầu tiếp tục tìm kiếm lên Eder. Kết quả không nghĩ tới, lại bị hắn phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật. Cái kia chính là từng ấy năm tới nay như vậy, bọn hắn vẫn cho là sớm tại vài ngàn năm trước đã chết mất Dark Elf thủ lĩnh Mjolnir căn bản không hề chết, mà là một mực đang âm thầm nghỉ ngơi dưỡng sức, chiêu binh mãi mã, tùy ý ngầm chiếm vũ trụ, đem lâm vào vĩnh hằng hắc ám bên trong. Phát hiện cái này cái manh mối trọng yếu về sau, Loki lập tức chính là đến Asgard. Sau đó chuẩn bị đem chuyện nào nói cho hắn biết phụ thân Odin. Kết quả không nghĩ tới bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, Odin lại là rơi vào trạng thái ngủ say, mà Dark Elf tựa hồ cũng phát hiện Thor đã biết bọn hắn hành tung, cho nên bắt đầu hướng Asgard phát động công kích. Bất quá bởi vì người tới số không nhiều, cho nên đều bị Thor rất dễ dàng đánh bại. Cũng chính là ở thời điểm này, Thor đột nhiên phát giác được Dark Elf tựa hồ lại đánh địa cầu chủ ý. Sau đó hắn lại đuổi địa cầu, nhìn thấy bạn gái mình Jen. Nhưng là hắn không nghĩ tới là cái kia lại là hắn một lần cuối cùng nhìn thấy Jen. Từ khi cái kia lần gặp gỡ về sau, Jen cả người đột nhiên thuận tiện giống như hoàn toàn biến mất. Mặc cho hắn làm sao tìm kiếm, thủy chung cũng tìm không thấy Jen. Hắn cơ hồ thử qua tự mình biết tất cả biện pháp, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể là tìm đến Xúc. Nghe xong Thò giảng thuật sự tình về sau, Xúc đột nhiên chính là bắt đầu trầm mặc. Bởi vì đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến sao Thò hay sao nội dung cốt truyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.